Tận thế nhạc viên, chương 1590, ảo giác cùng văn tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong giấc mộng. Nàng không phải Lâm Tam Tửu. Nàng bám vào tại một cái khác hết sức trẻ tuổi nữ hài trên người. Cảm giác được nàng ngồi tại một gian hơi nước bừng bừng phòng tắm bên trong. Nước nóng hoa hoa tác hưởng. Tại di được bôi trắng tầm mắt nồng đậm hơi sương mù bên trong. Nàng biết là ai cất bước vào bồn tắm lớn. Biết là ai ở sau lưng ngồi xuống. Biết là ai đưa tay lướt qua đến. Nhẹ nhàng ở bên tai kêu một tiếng. Tỉ tỉ, cái kia nữ hài quay đầu. Nhắm mắt lại, đây là ở đâu bên trong? Lâm Tam Tửu nháy mắt bên trong ý nghĩ xẹt qua đi. Lại quên, nàng nghe thấy cửa bên ngoài vang lên nam tính nói chuyện thanh. Cuống quýt đứng lên, chờ bọn hắn đè nén sợ hãi đẩy ra cửa phòng tắm thời điểm. Nàng phát hiện kia nữ hài trượng phu chính ngồi tại phía trước. Vẻ mặt mang theo thương hại. Có lẽ là thương hại chính hắn. Mang theo tuyệt vọng. Lại dẫn mấy phần bừng tỉnh đại ngộ. Câm cười một tiếng nói. This is why you kid never grow old. Lâm Tam Tửu đã nhớ không nổi muốn hỏi này đó người là ai. Nàng cơ hồ là tại cùng một lúc sống tại mỗi người thể xác bên trong. Lại duy chỉ có quên chính mình thân phận. Lâm Tam Tửu, đây là tại vũ trụ không biết bao sâu chỗ. Một số người khác nhân sinh, nàng lại không biết như thế nào bị cuốn vào trong đó. Lâm Tam Tửu, có cái thanh âm bỗng nhiên kêu xa xa một tiếng. Chỉ một thoáng, hết thảy xương trắng tất cả đều lui đi. Vừa rồi trước mắt còn là hơi nước bốc hơi. Bạch hơi lượn lờ phòng tắm. Tại nàng nghiêm nghị chấn động, mở hai mắt ra lúc. Lại cảm thấy đi xa như là một mảnh có thể thôn phệ người hắc ám. Chỉ bất quá nghênh đón nàng cũng vẫn là một đoàn lờ mờ. Lâm Tam Tửu đằng một chút ngồi dậy. Cảm giác trước mặt có người tránh sang bên cạnh. Mới không gọi nàng đâm đầu vào. Cái gì? Nàng nhất thời còn mơ màng chưa tỉnh. Không rõ trượng phu đi đâu nhi. Thậm chí không rõ chính mình trượng phu là ai. Hắn câu nói kia lại như cũ tại đầu bên trong quanh quẩn. Ngươi là ai? Đen kịt bên trong, người kia không nói gì. Hắn tựa hồ hơi chút giật giật. Ba, một tiếng, giữa không trung sáng lên một chản đèn. Ánh đèn xông phá vừa rồi mơ mộng mông lung. Nàng lý trí dần dần trở về lòng. Lâm Tam Tửu sửng sốt vài giây đồng hồ. Lúc này mới ý thức được chính mình chính ngồi tại cứng rắn băng lãnh một mảnh mặt đất bên trên. Còn ông chính tại hạ xuống. Nàng ngẩng đầu, đầu bên trên vuông vức hắc ám giếng sâu, chính một đường hướng lên dọc theo đi, cho đến nuốt sống ánh đèn. Nàng quá một hồi lâu, cuối cùng hiểu được, nguyên lai dưới người nàng là một bộ chính tại vận hành thang máy. Dư Uyên nửa ngồi tại huyền không một ngọn đèn dầu hạ. Quang mang nhảy nhót lung tung, sáng tối lấp lóe, phản chiếu hắn ngũ quan khuôn mặt bên trên quang ảnh rời phù. Phảng phất cũng có cảm xúc vẻ mặt đồng dạng. Hắn mở to miệng lúc. Vẫn như cũ là kia phó vĩnh viễn tỉnh táo không gợn sóng ngữ khí. Người nhớ lại sao? Nhớ tới cái gì? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Thậm chí liền làm cái gì chính mình sẽ ngồi tại một bộ trên thang máy đều không nghĩ ra được. Nàng ấn lại chính mình huyệt thái dương. Ti một luồng lương khí. Cảm giác ký ức nhất điểm điểm lọt đi vào. Là ta dùng tới ghé qua thế giới cái kia phạm hòa năng lực. Dư Uyên nhẹ gật đầu, một đôi mắt tại hắc ám bên trong phảng phất đầm sâu. Tại ngươi sử dụng phạm hòa năng lực đi vào trước đó, ngươi mời ta giải đọc ngươi, ta đồng ý, đối, ta là như vậy yêu cầu. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, nghĩ muốn đứng lên, lại cảm thấy tứ chi bên trong mềm mềm không có khí lực. Sau đó ta làm sao vậy? Ta tại giải đọc ngươi lúc sau. Ngươi sử dụng phạm hòa năng lực xuyên qua cửa thang máy. Rơi vào hòa bách hợp sở tại trên thang máy phương. Cũng chính là ngươi lúc này ngồi này một bộ. Ta nghĩ ngươi vốn là tưởng trực tiếp đi vào thang máy. Nhưng bởi vì vị trí sai sót quan hệ, ngươi lại rơi vào thang máy kiệu toa phía trên. Dư Uyên kỹ càng bình tĩnh đáp. ngươi sớm đoán được ta tới tìm ngươi tự có nguyên nhân. Sẽ không để ngươi tự mình theo thang máy biến mất tại này đống lâu bên trong. Thế là ta cứ dựa theo ngươi tưởng tượng kia dạng. Vì chính ta biên soạn ra Phạm Hòa ghé qua năng lực. Đi theo vào. Không sai. Nàng lúc ấy đích thật là đánh cái chủ ý này. Lâm Tam Tửu không cần nhiều lời. Chỉ cần Dư Uyên giải đọc nàng lúc sau. Tự nhiên sẽ rõ ràng tình huống. Cùng với nàng đi vào. Ta đây mới vừa rồi là làm sao vậy? Nàng hỏi thời điểm, kỳ thật cảm thấy đã có chút rõ ràng. Ngươi thời gian ngắn bên trong không thể thừa nhận như vậy thường xuyên. Xuyên qua không gian, thế là tinh thần thất thường. Dư Uyên đáp, ngươi làm ta giải đọc ngươi ý nghĩa chính tại đây. Tại phát hiện ngươi tinh thần thất thường lúc sau, ta liền đem ngươi phục hồi dữ liệu thành thất thường trước đó. Nói cách khác, vừa rồi trong phòng tắm nữ hài, đều là nàng tại thất thường lúc ảo giác sao? Ta phục hồi dữ liệu. Như thế nào ta sẽ còn nhớ rõ ta thất thường lúc đầu bên trong huyễn tượng? Lâm Tam Tửu cúi người, một bên lục lọi thang máy đỉnh chóp, một bên nói, có lẽ là thang máy vận hành lúc vang ong ong che đậy thang máy nội bộ thanh âm. Bên trong im ắng, tựa như hòa bách hợp không tồn tại đồng dạng. Ta đem thất thường sổ cư tổ khôi phục, mới tăng sổ cư tổ không hề động, cho nên nó đem làm hồi ức vẫn luôn lưu lại. Dư Uyên trả lời một câu, không có giúp nàng cùng nhau mở ra thang máy đỉnh chóp. Lại ngược lại hỏi, ta đọc đến ngươi sổ cư, nhưng vẫn là không rõ ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta không phải địch nhân. Dám để cho ta giải đọc ngươi, ngươi biết rõ ta đã là một cái sổ cư thể. Lâm Tam Tửu cúi đầu tìm tòi nửa ngày, lại như cũ không có tìm được có thể mở ra địa phương. Nàng dùng sức tạp hai lần, cảm giác được thang máy lại một lần nữa ngừng lại. Không biết hiện tại là tầng thứ mấy. Dựa vào phen này động tác, nàng chấn định một chút, mới ra vẻ bình tĩnh đáp. Người đọc đến ta sổ cư, vẫn còn không biết rõ đáp án. Không liền nói rõ ta cũng không biết đáp án sao? Có lẽ là bởi vì ta tin tưởng ngươi sâu trong nội tâm còn là Dư Uyên. Cho nên sẽ không tổn thương ta đi. Nàng tại nói láo. Cứ việc biết rõ người bên cạnh đã không còn là Dư Uyên. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được cảm thấy. Chính mình chính tại nói với Dư Uyên dối. Dư Uyên. Hoặc là nói quyết định hiện ra Dư Uyên bộ dáng sổ cơ thể. Lẳng lặng đánh giá nàng mấy giây. Người rất rõ ràng. Sổ cơ thể chính là sổ cơ thể. Không có cái gì sâu trong nội tâm. Hắn bình thản nói. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái. Nàng dám để cho Dư Uyên giải đọc chính mình. Tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là đối mặt với Dư Uyên kia khuôn mặt. Nàng đều là có chút đối với bằng hữu nói láo chột dạ. Người có thể giúp ta mở ra này bộ thang máy sao? Nàng nói sang chuyện khác. Hỏi, có thể... Dư Uyên cúi đầu nhìn một chút, nói, bất quá tại nhìn thấy nàng lúc sau, ta thời gian ngắn bên trong liền giúp không thượng bao nhiêu bận rộn. Ngươi trông thấy nàng thời điểm, hy vọng ngươi không muốn quá mức giật mình. Phải biết, nhân loại cảm xúc là loại nặng nề vướng víu. Ngươi đây là tại chiếu cố ta a. Lâm Tam Tửu nhìn hắn đem một cái tay ấn lên thang máy. Không khỏi miễn cưỡng cười một tiếng hỏi. Bởi vì này vài câu lời nói, nàng đầu bên trong lóe lên rất nhiều hòa bách hợp thảm trạng. Bất quá cũng đều bị nàng ép xuống. Không, người bảo trì trấn tĩnh mới đối với ta có lợi nhất. Dư Uyên cũng không ngẩng đầu lên nói xong câu đó lúc. Thang máy kiệu toa bên trong ánh đèn thoáng chốc theo hắn thủ hạ nhảy lên. Thang máy đỉnh chóp thượng lộ ra chỉ có thể cung cấp người leo ra bò vào nho nhỏ một phương trống rỗng. Gợn sóng bình thường màu trắng ánh đèn tại đứng im trên thang máy xoay quanh quanh quần. Nàng đột nhiên cảm giác được mọi nơi quá mức an tĩnh. Không có một tia hòa bách hợp thanh âm. Nắm chặt thời gian đi vào đi. Dư Uyên lui ra phía sau nửa bước. Tại nửa sáng nửa tối bên trong nhìn qua Lâm Tam Tửu nói. Này bộ thang máy là tận thế phía trước vốn có. Cho nên cải tạo nó cũng không khó. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi. Cúi đầu nhìn lướt qua, lại không trông thấy bên trong hòa bách hợp, chỉ có thể nhìn thấy thang máy bên trong một khối nhỏ mặt đất. Nàng đối với Phương Động hô một tiếng. Hòa bách hợp, là ta. Lập tức đem hai chân để vào Phương Động bên trong. Hai tay chống trụ biên duyên. Thả người nhảy vào thang máy bên trong. Tại nàng hai chân còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Nàng liền đã cảm giác ra không đúng. Thang máy toa giữa không trung vốn phải là không mới đúng. Cho dù có cái hòa bách hợp, sát bên trần nhà địa phương cũng nên là không. Nhưng tại nàng rơi xuống quá trình bên trong, phía sau lưng, bả vai, tứ chi, lại thỉnh thoảng bị cái gì trường trường đồ vật vạch một cái mà qua. Ngẫu nhiên còn bị đụng mấy lần, cơ hồ là chen chen đụng chút theo khe hở đến rơi xuống. Huống chi bình thường thang máy trong mái hiên nào có như vậy lớn. Nàng tại không trung, hô hô, ngã mấy giây, mới rốt cục đông một chút hai chân rơi xuống. Đứng thẳng người, Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi. Chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn một vòng. Dư Uyên cũng đi theo nàng phía sau nhảy xuống. Nhảy vào thang máy bên trong. Lâm Tam Tửu thậm chí liền địa phương đều không cần cho hắn làm. Bởi vì làm hắn rơi xuống thời điểm, hắn rơi xuống tối thiểu xa mấy chục mét bên ngoài. Tại cái này không biết bị làm lớn ra gấp bao nhiêu lần không gian bên trong. Dư Uyên lúc này chính đứng tại hợp, chữ phải liếc cuối cùng phía dưới. Lâm Tam Tửu thiên về một bên lui, một bên nhìn qua hắn. Nói đúng ra, là nhìn qua Dư Uyên bên người chữ. Nhất thời thậm chí hoài nghi là chính mình ảo giác còn chưa kết thúc. Đúng vậy, Dư Uyên bên cạnh là một cái chừng mấy người như vậy cao. Trong thang máy đỉnh thiên lập địa cự đại, hợp, chữ, nhìn kỹ, nó giống như cũng không phải là thuần túy chữ Hán. Tựa như đọc tiếng Nhật lúc nhận ra hình đồng dạng, nàng cũng nhận ra đây là một cái hợp, chữ, nhưng nó bút họa so. Hợp, chữ càng phức tạp, càng tỉ mỉ, nếu là nhìn đến sâu. Thậm chí cảm thấy đến chính mình muốn lâm vào cái này tầng tầng lớp lớp. Phồn hoa vô tận, hợp, chữ trong đi. Lâm Tam Tửu giật mình một chút, khát chính mình một cái. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thang máy bên trong. Hòa bách hợp, ba chữ, hiện ra cùng loại ngân bạch kim loại nhan sắc. Phảng phất như là lấy lưỡi đao rèn luyện ra tới bút họa. Lại mang theo xuân la khói nhẹ mẫn xảo. Hòa bách hợp ba chữ to. Đang lẳng lặng đứng lặng tại bị làm lớn ra rất nhiều lần thang máy không gian bên trong. Nàng đời này lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp văn tự. Lại giống núi tuyết đồng dạng lạnh. Nó bút họa đều là sắc sắc thật thật. Như là lâm thời có người dùng kim loại chế tác pho tượng. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể tại này bên trong ghé qua. Đương nhiên, nàng còn không có mãng đến cái kia phân thượng. Thật theo bên người. Cùng. Trong chữ xuyên qua, cái này, đây là, nàng nhìn qua Dư Uyên, hy vọng có thể từ đối phương miệng bên trong nghe thấy một đáp án. Đây thật là một loại ta trước đây chưa từng gặp giải mã phương thức. Dư Uyên cũng chính trực thẳng nhìn qua bên người bút họa cùng chữ lớn. Thấp giọng nói, thế mà có thể để cho một người lấy văn tự kết cấu hình thức hiện ra tới. Úc, đúng thế, hắn quay đầu nhìn qua Lâm Tam Tửu. Thang máy quang mang hạ, mặt bên trên cổ màu mực hình xăm bên trong phảng phất ẩn ẩn lưu động khói xanh thủy sắc. Này mấy cái chữ lớn, chính là ngươi nhận biết một cái kia hòa bách hợp tạo thành. Nói không khó chịu a, không biết các ngươi thấy không? Trước đó xem Nhật Bản quyên tặng vật tư cái dương thượng. Lấy tiếng Trung viết, sông núi dị vực, phong nguyệt cùng ngày, há nói không có quần áo. Cùng tử cùng váy, ta rõ ràng cảm nhận được tiếng Trung chi mỹ. Đặt tại này một chương sau nói. Tựa hồ đặc biệt thích hợp. Bản chương xong. Cách chương.